Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2513, chỉ còn lại cái mạng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt Trần Y Tiên, ông chính là Tuyệt Trần Y Tiên, bái kiến Tuyệt Trần Y Tiên, rất nhiều võ giả lập tức trở nên cực kỳ cung kính, nếu không phải vì thể diện, suýt nữa quỳ xuống dập đầu, Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người. Ông muốn bảo vệ ông ta, advertisement. Tuyệt Trần Y Tiên thở dài một tiếng, Diệp tông chủ, tôi đã biết nguyên nhân đầu đuôi của việc này, vật này có thể kéo dài mạng sống 500 năm cho người bình thường, coi như y thánh cung tạ lỗi với cậu. Nói xong, giơ tay, một loại quả hình người xuất hiện trong tay của Tuyệt Trần Y Tiên, advertisement. Long lanh trong suốt, phát ra khí tức khiến huyết mạch người ta căng lên, đồng tử Diệp Bắc Minh co lại. Quả nhân sâm, ngay cả anh cũng chỉ từng thấy trong sách dược của sư phụ, đây là thần dược trong truyền thuyết, đã tuyệt chủng. Tuyệt Trần Y Tiên gật đầu. Đúng thế, cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn người. Thực sự có thứ này sao? Kéo dài mạng sống 500 năm, muốn nghịch thiên ư? Ánh mắt mọi người rực lửa. Nếu không phải quả nhân sâm ở trong tay Tuyệt Trần Y Tiên, thì tất cả đã hò nhau đi cướp rồi. Khuôn mặt già của Bắc Minh Hàn trở nên cực kỳ khó coi. Tuyệt Trần Y Tiên lại lấy ra quả nhân sâm, muốn hòa giải với Diệp Bắc Minh. Đôi mắt ông ta tràn đầy tia máu, cất giọng khàn khàn. Lão Bạch, chúng ta không cần phải hòa giải với tên nhóc này chứ, cho lão đà ra tay, chắc chắn giết được tên này. Lão đà chính là ông lão lưng gù, cảnh giới chí tôn đỉnh phong, nếu không, cũng không thể nào cứu được ông ta từ tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa. Hình như ông ta không muốn hòa giải, Tuyệt Trần Y Tiên lắc đầu. Lão đà, phế ông ta đi. Vâng, ông lão lưng gù nhả ra một chữ. Một cánh tay đặt lên vai của Bắc Minh Hàn, rắc rắc, một tiếng giòn tan. Bắc Minh Hàn nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị lão đà phế bằng một chưởng. Kinh mạch toàn thân vỡ hết, đan điền vỡ tan, chỉ còn lại cái mạng nhỏ. Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc, nhìn Tuyệt Trần Y Tiên một cái sâu sắc. Việc này, các võ giả khác cũng ngây ra như gà mắc thóc. A, à, Mạc Ninh Nhi ôm cái miệng nhỏ, không ai ngờ được. Tuyệt Trần Y Tiên lại hạ lệnh phế bỏ Bắc Minh Hàn, cách chương.